Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484. Chương 484. Chết yểu rồi. Akainu sẽ quân cách mạng tổng bộ ở đảo Waisoi, Bantigo. Đây là rất nhiều nguyên tác phấn đều rõ ràng sự tình, nhưng đối với thế giới này dân bản địa tới nói, Dragon ẩn thân địa vẫn là cái mê, thậm chí có người hoài nghi. Quân cách mạng căn bản không có tổng bộ nói chuyện, bởi vì liền nửa điểm tin tức hữu dụng đều không tìm được qua, nhưng mà Sengoku không cho là như vậy. Dragon xuất từ hải quân, học thức uyên bác, hắn dám dơ lên phản kháng chính phủ đại kỳ. Tự nhiên hiểu được một cái tập quyền trung ương trụ sở đối với quân cách mạng tầm quan trọng có. Điều bởi Dragon quá hiểu hải quân cùng chính phủ, đối với bọn họ sẽ lấy hành động rõ như lòng bàn tay. Cho nên mới dẫn đến bọn họ siêu tầm nhiều lần thất bại, tình báo xác nhận là thật sao? Nguyên soái, tọa trấn bản bộ đại tướng Akainu đứng lên đến, đè xuống ầm ĩ tiếng bàn luận. Ánh mắt thâm trầm, hắn không phải không hiểu tôn ti, mà là can hệ trọng đại, không cho phép nửa điểm qua loa đối với Akainu nghi hoặc. Cũng là đại gia nghi hoặc, Sengoku bình chân như vậy, một bộ, liền biết các người sẽ hỏi, vẻ mặt, xem một chút đi. Đây là gián điệp phát tới bức ảnh, Sengoku từ trước người trong ngăn kéo lấy ra một tờ in bức ảnh. Hai bên trái phải phân phát hạ xuống giòn cầm thuộc về mình cái kia phần. Nhìn mặt trên chính đang một chỗ lớn thao trường bên trong thao luyện dân binh. Khóe miệng nhếch lên, không nhìn ra. Fujitora còn có làm tình báo thiên phú. Đúng, gián điệp là hắn, nhưng đem tình báo giao cho Sengoku. Là Fujitora John cũng không muốn cùng Sengoku giải thích hắn là làm sao biết quân cách mạng tổng bộ. Lúc nào biết đến, tại sao không sớm nói rõ các loại phiền phức vấn đề từ lúc tân thế giới dâu mép chấn mưu tính. Tích bị Dragon quấy rối sau, dưỡng thương cái kia hai ngày, John liền để Fujitora bí mật phái người đi tìm Bantigo. Vì là ngày sau trở mặt làm chuẩn bị, đây là một gian nan nhiệm vụ, là một người chưa nổi danh. Thâm Sơn cùng Cốc. Nghe đều chưa từng nghe nói, không phải gia nhập liên minh quốc gia. Rất nhiều thương hội loại lớn đều không có Bantigo, Lockpo hải quân bản bộ khẳng định có hải đồ đánh dấu, có thể do nắm lý do gì đi thăm dò duyệt tư liệu. Nami giấc mơ chính là vẽ ra toàn thế giới hải đồ. Ở cái này khoa học kỹ thuật cây lệch không được thế giới. Một phần tường tận địa đồ so với các loại thể tích hải lâu thạch còn muốn quý trọng. Là chân chính chiến lược cấp vật tư. Mỗi một lần tìm đọc đều muốn lập hồ sơ, bởi vậy đây là một cái không định kỳ nhiệm vụ. Độ khó không biết, có điều, nhân hiệp, Fujitora muốn làm sự tình. Những kia được hắn ân huệ bách tính hận không thể máu chảy đầu rơi. Đừng nói có khó khăn muốn lên. Không có khó khăn sáng tạo khó khăn cũng phải lên, là làm chuyện này người được chọn tốt nhất. Trước đây từ lo trong miệng biết được Robin bị Kuma gấu đánh bay, John sửa sang một chút đã biết manh mối. Đại khái đoán được Dragon dụng ý, cái kia phần bị trộm đi tư liệu phòng trừng đựng lượng lớn cổ đại. Văn tự bọn họ phiên dịch không được, vì lẽ đó cần một cái có thể phiên dịch học giả giúp đỡ. Lúc này mới quyết định ra tay mang đi Nico Robin. Đối với này, John chỉ có thể cảm khái, đến cùng là xuất thân hải quân, hiểu được, cao tường, rộng rãi tích lương thực, hoặc xưng vương, Dragon chính là thỏ không ăn cỏ gần hang A Phi. Nguy hiểm nhất chính là an toàn nhất, liền hắn cùng hải quân đều không tra được Robin giấu ở Moria bên người. Dragon nhưng rõ rõ ràng ràng. Chỉ là không có động thủ, không muốn đánh rắn động cỏ, loại này xử trí phương thức có nồng đậm hải quân vừa coi cảm giác. Để quen thuộc hải quân thám tử tác phong làm việc, John không ngừng được cảm khái. Sengoku đám người nuôi hổ thành hoạn chỉ là một tấm chấn nhỏ huấn luyện dân binh bức ảnh đương nhiên không đủ để tính làm chứng theo. Bao quát huấn luyện những người này, huấn luyện viên, ngư nhân, hách. Bởi không có ở lệnh truy nã lên, cũng nhiều nhất để mọi người cảm thấy kinh ngạc, nhưng ở bức ảnh cảnh vật xa xa. Cùng thao trường tiếp giáp tầng trệt lầu hai sân thượng, chính đang đàm tiếu hai bóng người hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Một cái là một thân tơ lụa cầm bào tên béo, một cái khác là chỉ thấy được nửa bên mặt, nhưng ở chàng bất luận một ai đều có thể dễ dàng nhận ra Monkey D. Dragon. Tên béo tên là Andrew Minro, Bantigo Hoa Lai trấn nhỏ trưởng trấn. Tấm hình này đến từ bản địa báo chí căn cứ đưa tin. Đây là Hoa Lai trấn nhỏ ở một lần bị sơn tặc xâm lấn sau. Do một cái hoạt động ở quốc nội, tên là Khải Minh Tinh, thương hội thương nhân sắp xếp bảo tiêu giúp bọn họ huấn luyện dân binh. Nói đến đây, Sengoku khóe miệng nhếch lên, thở dài nói, giấu đi thật là tốt a. Dragon, liền Bantigo người địa phương đều không rõ ràng bọn họ thân phận thực sự. Cũng khó trách chúng ta không tìm được người, bởi vì ở trừ người biết chuyện bên ngoài ra hỏa. Trong mắt, nơi đó căn bản không có Monkey D. Dragon người này, chỉ có một cái Khải Minh Tinh thương hội thương nhân. Bất cứ lúc nào hoạt động ở quốc nội tứ phương bởi vì thương hội. Coi như Dragon biến mất thời gian rất lâu cũng sẽ không có người cảm thấy kỳ quái bởi vì thương hội. Coi như Dragon xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào đồng dạng sẽ không có người cảm thấy hoài nghi. Thương nhân mà, không phải là đông chạy tây chạy kiếm lấy chênh lệch giá sao? Quá tốt rồi, Akainu kinh hỉ vỗ bàn. Nói như vậy, coi như Bantigo không phải quân cách mạng tổng bộ, cũng khẳng định là bọn họ rất trọng yếu một cái cứ điểm. Bằng không Dragon căn bản không lý do lưu lại lâu dài, không sai. Này chính là ta gọi các ngươi tới được lý do. Sengoku trịnh trọng gật đầu, nhìn bên trong phòng làm việc hải quân trụ cột nhóm, nghiêm túc nói rằng, ngàn dặm bôn tập Bantigo, này chính là một hồi trận đánh trực diện. Đại gia có lòng tin hay không lấy xuống? Có. Bao quát John ở bên trong, hết thảy trung tướng đứng dậy chỉnh tề cúi chào, cao giọng trả lời, rất tốt, phía dưới ta đến sắp xếp một hồi nhân thủ, cha tần, Mena, Dalmatian, đến, ba người các ngươi thêm vào bản bộ cự nhân tộc trung tướng nhóm. Tức khắc khởi hành chạy tới tân thế giới Z5 chi bộ, trợ giúp tiền tuyến là, phòng họp đầu tiên là một tĩnh. Sau đó mới vang lên uể oải trả lời, mà, nhìn thoáng chút hai vị, chúng ta đều cao tuổi rồi không phải, đem cơ hội để cho người trẻ tuổi biểu hiện đi, cha tần nói. Hướng John chớp chớp mắt John cho hắn điểm cái tán. Cứ như vậy, cha tần cơ bản lui ra đại tướng tranh cướp, tiền đề là chính hắn không xảy ra sự cố Sengoku đi qua khắp mọi mặt cân nhắc phòng trưng đồng dạng. Nhìn ra điểm ấy, cho nên mới sắp xếp hắn đi tân thế giới không để ý đến phía dưới mờ ám. Sengoku tiếp tục nói, đại quân hành động rất dễ dàng tiết lộ phong thanh, bị bọn họ phát hiện đào tàu. Vì lẽ đó Bango bên này muốn tốc chiến tốc thắng, Zuru, Momozagi, John, Momonga, các người mang tới tàu bay quân lính xuất phát, trước tiên vây sau tiễu. Cần phải không muốn thả chạy bất luận một ai. Rõ ràng, đây chính là John phải đem tình báo giao ra đây lý do đầu tiên. Hắn làm tàu bay quân lính tổng chỉ huy, là tàu bay quân lính quan chỉ huy tối cao. Đặc biệt tình huống liền Sengoku điều lệnh đều không có hắn dễ sử dụng vây quét quân cách mạng. Không thể ra động quá nhiều quân hạm để tránh khỏi tiết lộ phong thanh. Vì lẽ đó hắn cái này tổng chỉ huy điều động tỷ lệ cực cao thứ yếu. Tân thế giới nơi đó hắn đi tới hoàn toàn thuộc về tưới dầu lên lửa. Sengoku ăn no rừng mỡ đem hắn phái qua đi. Để bánh cá hầm biến thành tempura thú vị sao? Nhưng mà sau khi thức tỉnh John thực lực có thể so với đại tướng. Ở lại bản bộ khó tránh khỏi có chút lãng phí. Vì lẽ đó không có quá nhiều cơ hội lựa chọn cuối cùng sau khi chào. John ngẩng đầu, cùng Momosagi nhiệt liệt ánh mắt đối đầu, khóe miệng co giật mà. Vì lẽ đó có lúc nữ nhân quá hung hăng thật sự không tốt, ngươi xem một chút. Nếu như Momosagi không hung hăng như vậy, nhiệm vụ lần này nàng nên đi tân thế giới tiền tuyến. John ở lại bản bộ Suru hiển nhiên là chống đỡ Momosagi thượng vị. Bằng không căn bản không dùng ra cửa có thể kết quả vì Momosagi. Nàng cam nguyện tự mình kết cục vậy thì để Sengoku nhất định phải đem mình mang lên. Lấy đó cân bằng lớn như vậy công lao nếu như bị Momosagi ngồi vững vàng. Sau đó hắn muốn đẩy John thượng vị nhưng là không dễ như vậy, sấm sét kích thích máy móc hiện thế sau. Hải quân không thiếu cao thủ, thiếu chính là quân công, là tích lũy, lại cho Momosagi 2 năm thời gian tu luyện, dù cho nội dung vở kịch tái diễn, Fujitora Ryokagi-yu cũng tuyệt đối không thể một bước lên trời trở thành đại tướng có điều. Kết quả vẫn là rất tốt sao? John người hiền lành cười, Momosagi, hừm, một tiếng. Nghiêng đầu qua chỗ khác không nhìn tới hắn, vấn đề duy nhất ở chỗ, ta cảm thấy John bây giờ thực lực không thể so ta yếu, nhưng hắn dù sao tuổi còn nhỏ kinh nghiệm không đủ. Việc này lớn, giảng đạo lý nguyên soái, vẫn là do ta qua đi, hắn phụ trách tọa trấn bản bộ chứ. Akainu hai tay ôm ngực, đè thấp mũ bóng chày, khiến người ta không thấy rõ con mắt John. Bên trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, mọi người dồn dập quay đầu lại, một mặt kinh hoàng chết yểu rồi. Akainu đều sẽ giảng đạo lý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.